Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123. Chương 123, đêm thứ nhất. Đêm đó, ba người thu thập sửa soạn xong hết, tập hợp ở trên ghế sofa xem video. Dĩ nhiên không phải phim truyền hình, cũng không phải phim kinh dị, càng không phải là động tác phim tình cảm. Ngươi từ nơi nào lấy được? Juno nhìn qua thu hình lại bên trong quá trình phẫu thuật, kinh ngạc hỏi, còn nhớ rõ ta New York các bằng hữu à? Adam một bên nhìn xem băng ghi hình, vừa cười giải thích nói, mới gia nhập, ngươi chưa thấy qua cái kia Rachel. Ba ba nàng vậy mà là New York Đại học Y học Trung tâm khoa tim mạch y sĩ trưởng. Chấm ngoặc kép, ngươi cùng hắn kéo tốt quan hệ. Juno không đợi Adam nói xong, đã đoán được Adam phía trước cách làm, bất quá vẫn là hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy, bằng hữu thì bằng hữu, người trong nhà người nhà họ Quy, thông qua bằng hữu nhận biết người trong nhà không có vấn đề. Thế nhưng muốn đáp lên quan hệ, đồng thời xây dựng quan hệ tốt đẹp, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên tuổi tác chênh lệch là ở chỗ này, thứ nhì sinh hoạt vòng khác biệt. Bằng hữu cùng phụ mẫu của mình đồng dạng đều rất ít gặp mặt. Càng có thể huống muốn thông qua bằng hữu kinh doanh quan hệ ngươi. Liền tính cùng bằng hữu yêu đương, tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì ở nơi nào đều như thế. Phụ thân xem nữ nhi vì kiếp trước tình nhân và tiểu áo bông. Cùng nữ nhi yêu đương nam nhân đều là đáng ghét. Không cho sắc mặt nhìn đã là vô cùng rộng lượng. Còn muốn cùng hắn làm bạn tốt. Muốn ăn dám đây. Ross cùng Rachel yêu đương muốn gặp gia trưởng lúc. Rachel dặn đi dặn lại. Lời gì đều có thể nói. Chính là không thể nói hắn, doing, nàng. Đúng vậy à, Adam cũng có chút cảm khái. Ta cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Khả năng con người của ta chính là tương đối có nhân duyên đi. Juno trợn nhìn không biết xấu hổ. Adam một cái. Nói chúng tim đen nói. Khả năng là nhân gia cũng có ý thành toàn. Không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy. Adam khẽ giật mình. Sau đó giật mình gật đầu. Leonard xác thực vừa bắt đầu liền rất thưởng thức ta. Cái này quan hệ muốn giữ gìn tốt. Juno, nhắc nhở. Một cái bệnh viện lớn phòng ban lớn y sĩ trưởng. Đối ngươi tương lai là rất có ích lợi. Ân, Adam cười nói. Không phải vậy chúng ta bây giờ sao có thể nhìn thấy những này thu hình lại. Những này băng ghi hình đều là Leonard làm bác sĩ những năm này để dành phẫu thuật thu hình lại. Rất chân quý rất hy hữu. Có tiền đều rất khó mua được. Càng mấu chốt là, bởi vì Leonard chính là khoa tim mạch bác sĩ. Những này thu hình lại cơ hồ tựa như là Leonard trưởng thành thời đại ảnh thu nhỏ. Đối muốn trưởng thành là khoa tim mạch bác sĩ Adam đến nói. Trợ giúp phi thường lớn. Đáng tiếc ta chuẩn bị học là khoa giải phẫu thần kinh. Juno nhìn xem thu hình lại. Lắc đầu. Bản thân nàng liền đối người tâm lý cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho dù là tương lai chuẩn bị làm bác sĩ. Vững vàng như nàng. Sớm liền điều tra tương quan thông tin. Chọn lựa cùng người tâm lý quan hệ mật thiết nhất khoa giải phẫu thần kinh. Adam cũng là nhận nhắc nhở của nàng. Mới sớm chọn lựa khoa tim mạch, Juno lựa chọn đường so Adam khó đi nhiều. Chính là kiếp trước năm 2020, liên quan đến đại não khoa giải phẫu thần kinh đều là 9 điểm thiên chú định 1 điểm mới dựa vào. Đánh liều, chớ nói chi là hiện tại chỉ là năm 1993. Leonard cho những này thu hình lại, phần lớn là khoa tim mạch phương diện, đối lựa chọn khoa giải phẫu thần kinh Juno đến nói. Hiệu quả liền kém một chút. Đến lúc đó ta giúp người muốn một chút khoa giải phẫu thần kinh băng ghi hình. Adam vỗ vỗ cái trán, thầm mắng mình quên việc này. Tốt, Juno cười nói. Bất quá không cần phải gấp gáp. Trước nhìn những này cũng có thể. Khoa giải phẫu thần kinh cùng khoa tim mạch cũng không phải hoàn toàn cô lập. Bác sĩ tại luân chuyển học tập lúc, từng cái chuyên khoa hạng mục đều dính đến. Chỉ là hậu kỳ chọn một khoa tiến hành chuyên tâm nghiên cứu. Cho đến trở thành chuyên khoa đỉnh cấp bác sĩ. Mà một khiếu thông trăm khiếu thông. Khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ cũng có thể làm khoa tim mạch phẫu thuật. Khoa tim mạch bác sĩ có đôi khi cũng có thể làm khoa giải phẫu thần kinh phẫu thuật. Đều xem người trình độ kỹ thuật. Thấy Adam muốn vỗ ngực bảo đảm, Juno nhắc nhở, cái này Green bác sĩ cho mượn cho ngươi những này chân quý băng ghi hình. Hiển nhiên coi trọng ngươi, nhưng tốt nhất vẫn là chú ý một chút, chờ một chút, đem quan hệ chỗ càng tốt hơn. Dù sao những cái kia băng ghi hình, cũng muốn hắn mời người hỗ trợ mới có thể muốn tới. Không phải một chuyện, cũng đúng, Adam gật đầu, ở nơi nào đều như thế. Ân tình đều là dùng một điểm thiếu một phân. Quá phận đòi lấy không biết tiết chế cùng kinh doanh phản hồi. Đều là ngu xuẩn. Nói cái này, Adam thuận miệng nói. Ta chuẩn bị không thi Harvard Viện Y học. Leonard là Columbia Viện Y học tốt nghiệp. Cũng là New York Đại học Y học Trung tâm bác sĩ. Nhân mạch quan hệ toàn bộ tại New York. Ta chuẩn bị thi Columbia Viện Y học. Sau đó... Đem Leonard liên quan tới bác sĩ tập sự tấn cấp hố to nói cho Juno. Người ý nghĩ là đúng. Juno khẳng định Adam ý nghĩ. Ta cũng mơ hồ nghe nói qua. Chỗ nào còn chờ đến bác sĩ tập sự. Liền viện y học học sinh đều có chuyện như vậy. Rất nhiều học sinh đều đặc biệt sùng bái kỹ thuật uy tín. Viện y học truyền thụ vì thế ly hôn thế nhưng là không ít. Móa, Adam khóe miệng giật một cái. Hắn còn là quá ngây thơ, đánh giá qua thấp viện y học học sinh sức cạnh tranh. Cái kia đến lúc đó ngươi muốn hay không cũng thi tới. Adam vô ý thức hỏi, không cần, Juno cười, cái này Green bác sĩ chỉ là y sĩ trưởng. Chiếu cố một mình ngươi không quan hệ, chiếu cố hai cái liền có chút khó xử hắn. Ta đối nhanh chóng tấn cấp cũng không quá để ý. Columbia viện y học mặc dù cũng là đỉnh cấp viện y học. Nhưng đến cùng so ra kém lâu dài xếp hạng thứ nhất Harvard Viện Y học. Ta bên trên Harvard Viện Y học. Đến lúc đó còn có thể cùng ngươi giao lưu một chút không giống kỹ thuật tâm đắc. Không quản là Harvard Viện Y học còn là Columbia Viện Y học. Đều là học viện tư thục. Tài liệu giảng dạy dùng là tự biên tài liệu giảng dạy. Dù cho quá trình đều là giống nhau. Thế nhưng kỹ thuật chi tiết còn là có không ít khác biệt. Những này khác biệt có đôi khi chính là thực lực cao thấp thể hiện. Đương nhiên cái này hoàn toàn không đủ để triệt tiêu nhân mạch quan hệ có khả năng mang đến ảnh hưởng to lớn. Bất quá có Juno, lựa chọn nhân mạch quan hệ Adam liền có thể hiểu rõ hơn một chút y học thánh địa kỹ thuật chi tiết. Hay không trì hoãn, đối với cái này, Adam chỉ có thể thán phục. Ngươi nói đúng, hai người lại giao lưu một hồi lâu. Càng về sau. Adam dứt khoát nghiêng người nói chuyện với Juno. Dư quang quét đến một chỗ che khuất bầu trời bóng tối. Ánh mắt một ngắt, tập trung nhìn vào. Cái này mới nhớ tới Karen vẫn luôn tại. Chỉ bất quá bởi vì không nói lời nào yên tĩnh rúc vào Juno bên người. Làm Adam kém chút quên còn có nàng người này. Khụ khụ, Adam yết hầu có chút phát khô. Ho nhẹ vài tiếng, cười nói. Karen, gần nhất thế nào? Rất tốt, Karen nhìn Adam một cái, tựa hồ tại kỳ quái hắn vì cái gì tìm nàng nói chuyện. Bất quá vẫn là trả lời một câu, thái độ coi như thân mật, hẳn là nhận Juno ảnh hưởng. Rất tốt liền tốt, Adam có chút xấu hổ, đặc biệt là đối đầu Juno giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Gượng cười một tiếng, Karen chủ nghệ đặc biệt có thiên phú. Juno cười nói. Ngày mai để nàng bộc lộ tài năng, bao ngươi đại bão lộc ăn. Ta tin tưởng, Adam liên tục gật đầu. Sau đó, ba người đều không nói gì. Cùng một chỗ nhìn chằm chằm băng ghi hình bên trong hơi có vẻ máu tanh phẫu thuật. Nếu mà lúc này có người xông tới, thấy cảnh này, đoán chừng sẽ bị dọa gần chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.